Đoan Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 40, sư tỷ muội trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Công Giá Âm căn bản không thèm để ý, những câu hỏi dành cho ông Linh Tiêu đa phần đều xoay quanh Văn Huyền ca. Sư cô vẫn chưa gặp sư phụ sao? Ông Linh Tiêu cảm thấy kỳ lạ, với võ công của họ, cùng núi Thái Sơ, không lẽ nào không cảm nhận được nội lực của nhau, lẽ ra đã gặp từ lâu. Nhắc đến chuyện này, Công Giá Âm hừ lạnh một tiếng, họ Ân ở bên Huyền ca, căn bản sẽ không để Huyền ca phát hiện sự tồn tại của ta. Con hồ ly gian xảo đó, ông Linh Tiêu sợ hãi bụng miệng, gọi Ân sư phụ là hồ ly kìa, thật sự gọi Ân sư phụ là hồ ly kìa. Công Giá Âm lúc này mới nhớ đến đồ đệ của mình. Ti Đồng, ngươi làm sao vậy? Công Giá Ti Đồng mếu máo. Ngươi nhớ đến con rồi à? Công Giá Âm nhíu mày. Muốn ăn đòn, Công Giá Ti Đồng trốn sau lưng ông Linh Tiêu. Sư phụ, con bị người vây công. Suýt chết đấy, ngươi phải làm chủ cho con. Công Giá Âm càng nhíu chặt mày. Cảm thấy đồ đệ có chút khác thường. Trước đây dù bị thương nặng cũng không bao giờ kêu ca. Ánh mắt dừng lại trên người ông Linh Tiêu. Lẽ nào thật sự vì tiểu nha đầu này? Lẽ nào đồ đệ sẽ đi vào vết xe đổ của ta? Linh Nhi, sư cô, ông Linh Tiêu gọi ngọt như mía. Công Giá Âm trừng mắt nhìn Công Giá Ti Đồng. Ngươi xem Linh Nhi gọi ngọt ngào thế nào? Công Giá Ti Đồng rúc sau lưng ông Linh Tiêu lẩm bẩm. Dù sao tiểu sư muội cái gì cũng tốt là được rồi. Trong thư viện của con có nhiều sư tỷ muội như vậy, có ai đặc biệt thân thiết với người nào không? Hà, ông Linh Tiêu không hiểu Công Giá Âm hỏi chuyện này để làm gì. Có ai quen biết ngươi từ nhỏ, luôn quan tâm đến con không? Công Giá Âm tiếp tục hỏi. Hà, ông Linh Tiêu càng thêm mù mịt. Trong lòng ngươi có ai khiến con đặc biệt muốn gần gũi không? Ông Linh Tiêu quay đầu nhìn Công Giá Ti Đồng. Chớp mắt, sư phụ của tỷ thích hỏi han như vậy sao? Sư phụ, ngươi hỏi cái này làm gì? Công Giá Ti Đồng nghển cổ hỏi. Không cho ngươi hỏi. Công Giá Âm trừng mắt. Đứa đổ đệ ngốc này, lo lắng cũng vô ích. Nếu bên cạnh ông Linh Tiêu cũng có một con hồ ly, thì với tính cách thẳng như ruột ngựa của đồ đệ mình, làm sao tranh nổi với người ta? Công Giá Ti Đồng bĩu môi. Sư phụ hôm nay sao dữ dằn thế? Ánh bạc lóe lên, Công Giá Ti Đồng lập tức bị đánh bay lên trời. Á, sư phụ ra tay ác thế. Chẳng lẽ người thích tiểu sư muội, muốn đổi đồ đệ sao? Ông Linh Tiêu ngượng ngùng nhìn Công Giá Âm. Vị sư cô này tính khí thật không dễ chịu chút nào. So ra, Công Giá Ti Đồng còn hiền lành hơn nhiều. Sư cô bớt giận, con với các sư tỷ đều rất thân thiết. Các sư tỷ đều rất chiều con. Ông Linh Tiêu cố xoay chuyển sự chú ý của Công Giá Âm, khiến Công Giá Ti Đồng may mắn rơi xuống an toàn. May có tiểu sư muội, vẫn là muội biết thương ta. Công Giá Ti Đồng vòng tay qua vai ông Linh Tiêu, miệng vẫn lẩm bẩm. Ông Linh Tiêu vỗ một cái vào tay nàng. Tỷ im lặng đi. Công Giá Ti Đồng ấm ức ngậm miệng. Có ai đặc biệt thân không? Công Giá Âm vẫn không yên tâm, tiếp tục tra hỏi. Đều tốt cả. Ông Linh Tiêu suy nghĩ nghiêm túc một chút. Trong lòng nàng, tình cảm dành cho các sư tỷ đều như nhau. À, có đấy. Con với Tê Tê rất thân. Quả nhiên, hồ ly xuất hiện rồi. Công Giá Âm nhìn đồ đệ ngốc nghếch của mình với ánh mắt thương xót. Ti Đồng, sau đại hội võ lâm nhớ trở về Duy Âm Cung. Sư phụ, con muốn đi cùng tiểu sư muội. Công Giá Ti Đồng hoàn toàn không hiểu ý đồ của sư phụ. Trong cung có việc, ngươi phải về. Công Giá Âm thái độ với ông Linh Tiêu cũng trở nên lạnh nhạt. Công Giá Ti Đồng còn muốn phản kháng, nhưng bị ông Linh Tiêu kéo áo ra hiệu. Trước mặt người ngoài, nếu cứ khăng khăng trái lời sư phụ, chỉ khiến Công Giá Âm tức giận. Công Giá Ti Đồng nghe lời không nói thêm. Công Giá Âm nhìn hai người thân thiết quấn quýt, trong lòng chỉ muốn kéo họ ra xa nhau. Nếu đã định không thể bên nhau, thì đừng để tình cảm nảy sinh. Nỗi khổ tương tư thật khó chịu đựng. Nàng cũng từng trải nên hiểu rõ. Nhưng nàng cũng từng là thiếu nữ mới biết yêu. Cũng hiểu được sự ngọt ngào khi được gần người mình thương. Ý định bắt Công Giá Ti Đồng về cung xoay đi xoay lại trong lòng. Cuối cùng vẫn không nỡ tách rời hai người. Hai người trở về Ninh Viên. Đêm nay đừng ra ngoài. Gần đây có rất nhiều cao thủ các phái. Công Giá Ti Đồng vẫn chưa quên chuyện ban nãy. Sư phụ, hắc y nhân kia, ta sẽ xử lý. Công Giá Âm vung tay áo. Rõ ràng là đuổi khách. Công Giá Ti Đồng kéo ông Linh Tiêu đi về hướng Ninh Viên. Đi được một đoạn, ông Linh Tiêu mới hỏi. Sư phụ ngươi làm sao biết chúng ta ở Ninh Viên? Có lẽ sư phụ vẫn luôn ở gần đây. Công Giá Ti Đồng thản nhiên đáp. Ông Linh Tiêu bắt đầu lo lắng cho sư phụ mình. Ở gần như thế mà vẫn chưa đoàn tụ với Văn Huyền ca. Rõ ràng Công Giá Âm vẫn chưa quên chuyện năm xưa. Không biết có còn hận Văn Huyền ca không? Gió đêm mát rượi, tiếng côn trùng rả rích. Văn Huyền ca và Âm Phán Liễu ngồi trên cây. Đêm nay là phiên tuần tra của họ. Từ khi trưởng viện phát hiện trong núi ẩn náu nhiều cao thủ, mỗi đêm đều phân thành từng cặp đi tuần. Gặp người lạ thì khuyên rời đi, không nghe thì đánh đuổi thẳng tay. Nghe nói đêm qua Giang Phong Mẫn bận rộn đến tận nửa đêm. Trưởng viện cũng chẳng bận tâm những người này ở lại trong núi sẽ gây ảnh hưởng gì. Theo lời nàng nói là cao thủ tụ tập tự nhiên là cơ hội luyện công tốt nhất. Lãng phí thì thật đáng tiếc. Văn Huyền ta nhai một miếng mứt trái cây. Muội có linh cảm không tốt. Huyền ca, Ân Phán Liễu chỉ lên mặt trăng trên trời. Vì Nhi nói xong Tinh Phán Nguyệt. Át tai họa, đừng nói bậy. Vì Nhi có nói là muội đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng cô đơn. Quả nhiên thấy bên cạnh có hai ngôi sao sáng tối nhấp nháy. Ân Phán Liễu thở dài. Nhà đầu ngốc, Văn Huyền ca đã qua tuổi 30, còn bị gọi là nhà đầu, có chút ngượng ngùng. Trong đêm vang lên tiếng đánh nhau, âm thanh rất nhỏ, nhưng làm sao thoát khỏi đôi tai Văn Huyền ca. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, từ trên cây lướt đi. Hai môn phái vì mâu thuẫn lúc đệ tử trẻ tỉ thí mà nổi giận. Lúc này đang đánh nhau say sưa. Văn Huyền ca xem một lúc mới nhận ra, đại hội võ lâm không cho phép lén lút động võ. Ân Án Liễu buồn cười, đêm qua Phong Mẫn bận rộn đến tận nửa đêm thì sao? Văn Huyền ca bịt miệng, ta còn tưởng chỉ có thư viện chúng ta thông minh, đừng xem người khác là kẻ ngốc, đều là lão làng giang hồ nhiều năm cả, chỉ cần không vào Thái Sơ Sơn Trang thì không tính là tham gia đại hội võ lâm. Như vậy dù bị phát hiện cũng có thể nói là thù hận giang hồ. Trưởng viện không xuất hiện cũng là mang tâm tư như vậy. Dù đối với đệ tử có đủ tự tin, nhưng người khác không thể không đề phòng. Trưởng viện sắp xếp người tuần sơn, chính là hy vọng tạo cho đệ tử môi trường tương đối công bằng. Có thể nói là dụng tâm khổ tâm. Một trận gió thổi qua, trong không khí thoảng mùi máu tanh. Văn Huyền ca nhướng mày, tử đấu, hai môn phái có thù à, nếu là hiềm khích lúc tỉ thí. Không đến mức tàn nhẫn như vậy, Ân Phán Liễu lắc thanh tăng tài diệp phiến trên tay, có lẽ càng đánh càng hăng, không thu tay lại được. Văn Huyền ca nghe thấy lại có âm thanh, kéo Ân Phán Liễu trốn lên cây bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống sự việc diễn biến. Không lâu sau, một bóng đen xuất hiện, giơ tay dễ dàng gờ, tê đám người đang đánh nhau. Thậm chí không để lại một mạng sống. Văn Huyền ca nắm chặt tay Ân Phán Liễu. Ân Án Liễu nhíu mày, đúng là một tên tàn nhẫn. Hắc y nhân sau khi giết người ngẩng đầu nhìn lên cây nơi hai người trốn. Hai người cũng nhìn rõ khuôn mặt hắn, đó rõ ràng là một khuôn mặt đen kịt, hoàn toàn không thấy rõ ngũ quan, nhưng với thị lực của hai người, lại thấy rõ ràng hắn không đeo mặt nạ, đó chính là chân dung của hắn. Ân Phán Liễu nheo mắt, Văn Huyền ta lại sợ hãi hít một hơi. Hắc Y Nhân đột nhiên ra tay, kiếm trong tay vạch một đạo kiếm khí. Ân Phán Liễu kéo Văn Huyền ca đang kinh hãi bay khỏi cây này. Hắc Y Nhân trở tay lại một kiếm nữa. Ân Phán Liễu mở Thanh Tăng Tài Diệp Phiến đỡ một cái. Cảm thấy nội lực đối phương cực kỳ thâm hậu, nàng đối phó chắc chắn sẽ rất vất vả. Văn Huyền ca vừa định thổi lên từ khúc Ám Phi Thanh Bằng Mặc Ngọc Tiêu, đột nhiên ánh bạc lướt qua, cổ tay Hắc Y Nhân đã bị người khác trói buộc. Mặc Ngọc Tiêu, tiêu làm bằng ngọc màu đen, đừng phí công vô ích, có nàng ở đây, ngươi không thể đạt được mục đích đâu. Thanh âm Công Giá Âm vang lên, trong núi non tịch mịch này giọng nói truyền đi rất xa. Kiếm của Hắc Y Nhân xoay một vòng, chém đứt khiên hồn ti của Công Giá Âm. Công Giá Âm vội vàng thu hồi ngân ti. Hắc Y Nhân vừa thoát thân liền vung tay, từng đốm sáng lấp lánh trong đám cỏ. Hắn vừa định rời đi, lại bị khiên hồn ti của Công Giá Âm kéo lại. Ngươi không xem lửa của ngươi thả có cháy được không? Những đốm sáng vừa rơi xuống bắt đầu bốc khói, nhưng rốt cuộc chỉ là khói mà thôi. Khoảng thời gian này đã đủ để Ân Phán Liễu dập lửa. Âm hồn bất tán, Ân Phán Liễu quát nhẹ, Thanh Tăng Tài Diệp Phiến vung lên, cũng phóng ra từng đốm tinh quang. Hắc Y Nhân gào thét một tiếng, trên người hắn đã bốc cháy. Công Giá Âm thu hồi khiên hồn ti, bĩu môi, vẫn thích phóng hỏa như xưa. Ân Phán Liễu nhẹ nhàng phe phẩy quạt, vẫn là nhờ có ngươi giúp. A Âm, lâu rồi không gặp. Văn Huyền ca đương nhiên đã nhận ra Công Giá Âm từ lâu. Lúc này nước mắt lưng tròng, chạy đến ôm lấy Công Giá Âm. Sư tỷ, muội nhớ tỷ lắm. Công Giá Âm bị ôm chặt không cựa quậy được, do dự một chút, cuối cùng cũng vỗ nhẹ lưng Văn Huyền ca. Sư muội, những năm nay muội sống tốt không? Ân Phán Liễu có bắt nạt muội không? Văn Huyền ca vội lắc đầu. Sư tỷ, Liễu tỷ tỷ đối với muội rất tốt. Trong không khí thoảng mùi thịt nướng, Hắc Y Nhân đã dần im bặt, biến thành một đống tro tàn. Người thường căn bản không thể cháy sạch sẽ nhanh như vậy, huống chi đây còn là một người sống. Nhưng lửa do Ân Phán Liễu phóng ra, trong thiên hạ dường như không có thứ gì là không thể đốt cháy. Đổi chỗ khác nói chuyện đi. Ân Phán Liễu phe phẩy quạt, mùi thật khó ngửi. Công Giá Âm trừng mắt nhìn nàng, ta có chuyện riêng muốn nói với sư muội, ngươi tránh ra. Ân Phán Liễu cười tủm tỉm, A Âm, Huyền ca giờ là người của ta rồi. Ánh bạc lóe lên, khiên hồn ti của Công Giá Âm đã quấn lấy Thanh Tăng Tài Diệp Phiến của nàng. Phán Liễu, ngươi đừng tưởng ta thật sự không dám ra tay. Ân Phán Liễu lắc đầu, năm xưa ngươi không dám, bây giờ càng không dám. A Âm, chúng ta đều già rồi, sao còn nóng nảy thế? Công Giá Âm chán gân xanh trên trán gần như muốn bật ra. Văn Huyền ca thấy vậy liền kéo tay Công Giá Âm. Các người đừng gặp nhau là cãi nhau đánh nhau, chúng ta ôn chuyện xưa không được sao? Dù Công Giá Âm tỏ ra khinh bỉ việc ôn lại kỷ niệm với Ân Phán Liễu, nhưng vẫn thu hồi khiên hồn ti. Nhanh lên rời khỏi đây, có người đang tới. Công Giá Âm và Văn Huyền ca đồng thời nghe thấy tiếng bước chân. Hai người đã đi xa, ngoảnh lại nhìn, phát hiện Ân Phán Liễu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cách chương